Thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 349, nguyên chiêu trúng độc. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Trần đại nhân khách khí. Cửu hoàng tử là nhi tử của thánh thượng. Nghĩa phụ chắc chắn sẽ hảo hảo chiếu cố hắn. Vậy đa tạ, Trần Vĩ Kỳ thái độ làm người ngay thẳng, không quanh co lòng vòng. Vì vậy Quý Như Yên rất thích ở chung cạnh người này. Hai người không nói thêm gì, liền tự giác rời đi. Quý Như Yên đến Bách Bảo Trai tìm Lý Mặc, nói hắn bán rẻ 8 phần cho Trần đại nhân. Lý Mặc hiểu ý cười cười, liên tục gật đầu làm theo. Đại tiểu thư, ta có chuyện nghĩ muốn người đồng ý, chuyện gì? Là như vậy, hôm nay trên phố, có mấy cửa hàng muốn bán, ta cảm thấy có thể mua được. Nga, là mấy gian, ngay tại Phượng Minh Hạng. Quý Như Yên híp lại hai mắt. Phượng Minh Hạng, kia không phải là nơi bí mật của Lạc Thuấn Thần sao? Cửa hàng nơi đó là sản nghiệp của hắn, hay là của người khác, bất kể như thế nào. Có sản nghiệp tốt, nàng tự nhiên muốn thu mua. Mặc thúc, người đánh tiếng hỏi đối phương có muốn bán thật hay không? Nếu là thật, hỏi một số chuyện liên quan đến khế đất, còn có hỏi thăm một chút giá cả. Tốt nhất đến Thuận Thiên Phủ Duẫn, tìm Mặc Viêm Hoa, làm cho hắn trợ giúp điều tra. Để tránh có những tổn thất không cần thiết, cần phải một tay giao tiền, một tay giao cửa hàng. Được, ta đã hiểu. Lý Mặc gật gật đầu, tiếp tục đi làm chuyện của mình. Quý Như Yên chọn vài thứ trang sức, sau đó rời đi cũng không quên đến Tấu Cao Trai mua một số món điểm tâm tinh xảo. Lúc này mới trở về Yến Vương phủ. Trở lại Yến Vương phủ, Yến Vương đã ở Phi Liễu Các chờ nàng, thần sắc có chút khẩn trương. Nghĩa phụ, người làm sao vậy, sắc mặt sao lại khó coi thế? Quý Như Yên có chút khó hiểu. Nguyên chiêu trúng độc, cái gì, đây là có chuyện gì? Yến Vương vô cùng tức giận, nhưng vẫn có thể kiềm chế. Ta cũng không biết, chỉ biết hôm nay nhìn thấy hắn liền thấy hắn mặt mũi trắng bệch. Vội vàng truyền thái y, cự nhiên phát hiện ra là hắn trúng độc. Cũng là bổn vương quá sơ suất, không nghĩ tới ở Yến Vương phủ còn có nội giám. Thật sự đáng giận, đi, mau mang ta đến xem nguyên chiêu. Giờ khắc này không thể để cho Nguyên Chiêu xảy ra chuyện gì được. Nếu không luận tội, Yến Vương phủ nhất đi họa tai ương. Quý Như Yên không nói gì nữa, trực tiếp rời đi, hai người chạy nhanh đến phòng của Nguyên Chiêu. Quý Như Yên đi thẳng đến giường hắn, thật cẩn thận nhìn xem. Làm sao vậy, là trúng độc gì? Quý Như Yên híp lại hai mắt. Độc tính không mạnh, trong cơ thể cũng không tồn tại dư độc. Sợ là thức ăn có điều không đúng. Hôm nay ai làm thức ăn cho Nguyên Chiêu? Yến Vương nghĩ nghĩ nói. Đầu bếp mới đổi, là do Thánh Thượng ban cho. Thánh Thượng ban sao? Quý Như Yên sửng sốt. Theo bản năng cảm thấy đầu bếp này rất có vấn đề. Nghĩ phụ, mau gọi đầu bếp đó đến đây. Hảo, phân phó người đi tìm người đầu bếp kia. Tin tức truyền lại làm cho Yến Vương và Quý Như Yên trầm mặc. Bởi vì vị đầu bếp kia đã chết, hơn nữa chết đã lâu, cho dù muốn hỏi kết quả cũng không được. Cùng lúc đó, hạ nhân bên ngoài báo lại, nói là Trường An hậu bên ngoài tuyên chỉ, làm cho Yến Vương mau chóng tiếp chỉ, cự nhiên chuẩn đến như vậy, mong chóng đi ra đại đường tiếp chỉ. Trường An hậu An Huyền nhìn Quý Như Yên một cái thật sâu. Lúc này mới tuyên chỉ, cô Vương nghe nói Nguyên Chiêu trúng độc bất tỉnh. Hiện cho gọi Yến Vương cùng Như Yên quận chúa vào cung gấp. Cách chương.